Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 56 đến 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56. Kẻ điên. Đại công chúa thấy cuối cùng hắn cũng có chút sức sống. Trái tim hỗn loạn cuối cùng trở về Lồ Ân Ngực. Đột nhiên gặp phải biến cố này. Có một kẻ để hận thù, nói chung vẫn tốt hơn không chỗ phát ti ba tê. Nàng nghĩ ngợi rồi nói. Sau khi trở về đệ vẫn chưa có hạt cơm nào bỏ bụng nhỉ. Cùng ta hồi phủ trước. Đổi xiêm y, dùng chút bánh ngọt. Sau đó vào cung thỉnh tội với phụ hoàng. Người rất không vui vì chuyện hổ phù. Đệ không thể chọc giận người nữa. Hoàn Huyên chỉ dán mắt thẳng vào người nàng. Là kẻ nào làm? Đại công chúa nói. Sau khi xuất cung ta sẽ giải thích rõ với đệ. Hoàn Huyên thu hồi ánh mắt. Hoàng tỷ không muốn nói thì thôi. Ta tự mình cha. Dứt lời lại muốn đi. Đại công chúa vội vàng kéo ống tay áo của hắn. Hoàng tỷ có thể nói với đệ. Nhưng đệ phải đồng ý với ta. Nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng Hoàn Huyên đờ đẫn tựa như cái xác không hồn. Đầu óc lại cực kỳ bình tĩnh tỏ tường. Thấy trưởng tỷ của hắn thần sắc ngưng trọng. Liền biết kẻ sau lưng không dễ đối phó. Hắn gật đầu. Ta biết rồi. Đại công chúa nhìn vẻ mặt hắn không như giả vờ. Lúc này chau mày nói. Là thế tử Võ An Công Triệu Thanh Huy. Ngừng một chút nói. Chỉ là chưa thể xác định chắc chắn. Bộ hạ của ta tra được. Từng có người nhìn thấy hầu cận của hắn gặp Chu Nhị Lang. Sau khi chuyện xảy ra không lâu. Hầu cận kia liền chết bất đắc kỳ tử. Hình như đệ và phủ Võ An Công cũng không có xích mích gì. Chẳng lẽ đều là võ tướng nên Võ An Công kiêng kỵ hắn. Nhưng dù là thế, vì sao phải xuống tay với một ngoại thất chứ? Ngay cả trưởng tỷ là nàng. Đến hôm nay mới nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách này của hắn. Mới biết được cái chết của Lộc Tuy Tuy ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy. Hoàn Huyên trầm mặc, trong đầu hiện lên một gương mặt gầy guộc tái nhợt. Có chút ốm yếu xanh xao của Triệu Thanh Huy. Tay hắn thầm siết chặt. Móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay. Máu chảy ra từ khe hở giữa ngón tay. Nhỏ xuống mặt đất. Trước mắt hắn hiện ra một khuôn mặt vừa kiều diễm vừa mềm mại đáng yêu như hoa hải đường. Cây hải đường vang lên tiếng rào rạt trong gió đêm. Tiếng cười châm chọc kia càng vang hơn. Hắn biết tình cảm của Triệu Thanh Huy đối với Nguyễn Nguyệt Vi. Hắn ta xuống tay với Lộc Tuy Tuy. Đương nhiên cũng là vì Nguyễn Nguyệt Vi. Tên mà ốm đó vốn là kẻ điên. Có lẽ bởi vì gương mặt có phần tương tự kia. Nên ghi hận Lộc Tuy Tuy. Thừa dịp hắn xuất chinh Hoài Tây liền xuống tay với nàng. Hắn xem Lộc Tuy Tuy thành thế thân của Nguyễn Nguyệt Vi. Có người ngứa mắt thế thân này. Muốn nhanh chóng trừ khử nàng. Hoàn Huyên không khỏi nhớ tới ngày thu tiền ấy. Sau khi hắn cứu Nguyễn Nguyệt Vi. Trên đường đưa nàng hồi cung gặp được Triệu Thanh Huy. Bọn họ cùng cưỡi ngựa hồi cung khoảng 10 dặm. Bọn họ đã nói gì trên đường? Triệu Thanh Huy xuống tay với Tuy Tuy. Có phải là vì Nguyễn Nguyệt Vi đã nói gì đó không? Hắn muốn xuống tay với Tuy Tuy. Nguyễn Nguyệt Vi có biết không? Tận sâu trong tim hắn sinh ra cơn buốt lạnh. Như chiếc dùi đâm vào xương cốt. Khiến xương cốt cả người hắn đều âm ỉ đau đớn. Đại công chúa nhìn thần sắc hắn kỳ lạ. Vội nói. Sao vậy? Có phải đã nghĩ ra gì không? Hoàn Huyên chỉ cảm thấy cơn lạnh thấu xương kia phân tán khắp thân thể. Ngay cả hàm răng cũng bắt đầu run lên. Là vì Nguyễn Nguyệt Vi. Chương 57. Phủ Võ An Công. Bóng dâm cây hòe trong đình viện nơi thế tử cư ngụ trải khắp nơi. Những nhành hoa tử đằng đan sen dày đặc trên hành lang tạo nên những mảng sáng tối loang lổ. Như thể hoa văn tinh xảo trên gấm. Mười mấy hạ nhân cầm gậy chứa keo dính trong tay. Đang bắt những con ve giữa chạc cây hòe. Triệu thế tử thích thanh tịnh. Ghét nhất tiếng ve mùa thu kêu to. Nếu không bắt sạch, không tránh khỏi lại có thêm mấy cái lưng sẽ bị xé nát da thịt. Triệu thế tử đang vẽ tranh trong thư phòng. Tất nhiên là vẫn vẽ ý trung nhân. Nhiều năm trôi qua, trên vách tường lại thêm mấy tác phẩm chất lượng. Gần đây tâm tình của hắn không tồi. Hơn nửa tháng nay không có thi thể cuốn chiếu nửa đêm bị nâng ra ngoài từ tiểu môn. Chuyện này ở phủ Võ An Công cũng coi như khá hiếm lạ. Lúc Tề Vương vừa đến kinh hắn có chút bất an. Nhưng mấy tháng qua đi, cũng không thấy Hoàn Huyên có hành động gì. Vẫn như thường lệ thượng triều bãi triều. Thỉnh thoảng đến binh doanh cùng trung thư môn hạ. Nghị sự, không khác mấy so với trước khi rời kinh. Thậm chí hắn ta cũng không đến xem nơi xảy ra chuyện. Cũng không tìm kinh triệu phủ và hình bộ điều tra án. Dù nhìn thế nào, cái chết của ngoại trạch phụ kia đều tựa hồ không mấy ảnh hưởng đến hắn ta. Gì, một cơ quan hành chính triều đường. Nếu nói có nơi nào khả nghi, thì chính là chuyện hắn không trở về vương phủ. Vẫn ở Thường An phường. Có điều Triệu Thanh Huy cảm thấy đây chỉ là hắn thần hồn nát thần tính. Ở gần vương phủ ồn ào ầm ĩ, loại tính cách quái gở như Hoàn Huyên. Thích sống biệt lập cũng không hiếm lạ. Nhớ tới ngoại trạch phụ kia, Triệu Thanh Huy có chút tiếc nuối. Làm khó hắn còn giúp nàng tỉ mỉ sắp xếp nhiều kịch bản như vậy. Không ngờ nàng ta nhẹ nhàng chết đi. Thật sự quá lời cho nàng ta rồi. Triệu Thanh Huy đang suy nghĩ. Chợt nghe có hạ nhân nói ngoài mành. Khởi bẩm tiểu lang quân. Có người đưa thư hàm đến cửa. Triệu Thanh Huy gác bút. Nhíu mày. Tiến vào. Là người nào đưa tới? Triệu Thanh Huy hỏi. Hầu cận kia ấp úng nói. Hồi bẩm tiểu lang quân. Là một đứa trẻ thanh y mặt tròn. Trông trang phục cũng không biết là nhà nào. Chỉ nói thế tử nhìn liền biết. Vừa đặt thư hàm xuống liền chạy mất. Sắc mặt Triệu Thanh Huy trầm xuống. Thứ không rõ lai lịch. Ngươi dám đưa đến thư phòng ta sao? Nói rồi muốn đi lấy cây trượng gắn gai sắt trên thân kia. Hầu cận kia sợ tới mức mặt vàng như giấy. Nói gấp gáp không ngừng. Tiểu lang quân tha mạng. Nô tài thấy mộc hàm kia quý trọng. Sợ là chuyện quan trọng gì. Không dám không báo. Vừa nói vừa nâng cái hộp làm từ gỗ hắc đàn qua đỉnh đầu. Triệu Thanh Huy thấy bên góc mộc hàm khắc cành hoa hải đường. Cánh hoa được khảm chai. Cành hoa được khảm bằng chỉ bạc. Cực kỳ tú nhã tinh xảo. Cũng khó trách đám cẩu nô tài đó không dám trực tiếp vứt đi. Đặt xuống đi. Hắn nói. Hầu cận thận trọng đặt mộc hàm lên bàn. Nhưng Triệu Thanh Huy lại tóm lấy cây trượng. Quất hai cái thật mạnh lên cánh tay hắn. Lúc này mới lạnh lùng nói. Cút ra ngoài. Tên hầu cận đắc lực nhất của hắn bởi vì biết quá nhiều chuyện nên không thể không chết. Còn lại hai tên cẩu nô tài đều là phế vật. Triệu Thanh Huy mỗi lần nhìn bọn chúng không vừa mắt. Muốn đánh một trận cho hả giận. Hạ nhân trong phủ võ an công động một chút là bị bắt lỗi. Sớm đã quen rồi. Trong mắt hầu cận kia hiện lên hận ý, che đi cánh tay đang chảy máu nói một tiếng. Vâng, lập tức cúi đầu lui ra ngoài. Đợi người đi rồi, Triệu Thanh Huy mới gảy lớp sáp niêm phong. Mở thư hàm ra, trong đó chỉ có một tờ giấy thư mỏng. Bàn tay hắn run rẩy lấy giấy thư ra. Máu huyết toàn thân đều tựa như muốn sôi trào. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Biểu tình gần như thành kính. Như thể đó chính là ý chỉ từ thiên đình. Trên giấy chỉ có vài chữ ít ỏi. 15 tháng 8 giờ tị một khắc. Thường viện ở chùa Liên Hoa. Có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cuối thư không có lạc khoản. Chỉ vẽ một nhành hoa hải đường. Gì? Nơi đề tên. Đề chữ. Triệu Thanh Huy vô cùng quen thuộc với nét vẽ và thư tích của Nguyễn Nguyệt Vi. Các bức vẽ. Bản thảo thơ chữ viết tay từ khuê phòng Thái tử Phi hầu như đều bị Triệu Thế tử thu thập hết. Hoa hải đường này, chữ viết này, không thể nghi ngờ đều là bút tích của Nguyễn Nguyệt Vi. Triệu Thanh Huy nhớ lại, cách đây một thời gian, trong phủ nhận được thiếp mời từ phủ đại công chúa. Mời mẫu thân và hắn đến biệt viện trên núi Trung Nam của Thanh Hà công chúa dự tiệc Trung Thu. Hắn vốn dĩ không muốn dự tiệc. Yến tiệc này nam nữ phân tịch, nam ở ngoại viện, nữ ở nội viện, hơn phân nửa không thể gặp được Nguyễn Nguyệt Vi. Hơn nữa tiệc tổ chức tại núi Trung Nam, không tránh khỏi có chút mệt nhọc. Sau khi vào thu bệnh cũ của hắn tái phát, khoảng thời gian này đang uống thuốc điều trị, nhưng nhận được mật tin này, tất nhiên hắn sẽ thay đổi chủ ý. Chùa Liên Hoa kia đúng là ở nửa đường từ kinh thành đến biệt viện tại vùng núi phía nam của Đại Công Chúa. Đoàn người của Thái tử Phi tạm nghỉ chân ở nửa đường là chuyện thuận lý thành trương. Nguyễn Nguyệt Phi chưa đưa thư từ cho hắn. càng đừng nói đến hẹn gặp nhau. Nhưng Triệu Thanh Huy chẳng chút hoài nghi phong thư này là thật hay giả. Một là hắn tự tin sẽ không nhận lầm bút tích của biểu tỷ. Hai là hiện nay bọn họ có bí mật chung. Biểu tỷ gấp gáp hẹn gặp nhau. Hơn phân nửa là vì chuyện lần trước thiêu chết tiện phụ kia. Nhưng ngay cả như thế, hắn cũng đã thụ sủng nhược kinh. Vốn dĩ biểu tỷ tựa như ánh trăng mây hoa xa xôi nơi chân trời không thể với tới. Hắn nằm mơ cũng không dám vọng tưởng lọt vào mắt xanh của biểu tỷ. Nhưng bọn họ có một bí mật chung. Bí mật này giống như sợi chỉ tơ hồng, quấn chặt bọn họ vào nhau. Chỉ cần bí mật này còn tồn tại, bọn họ vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau. Triệu Thanh Huy cẩn thận cất giấy thư vào trong mộc hàm. Rút chiếc khăn lụa từ trong tay áo. Lau sạch dấu tay của đám cẩu nô tài trên mộc hàm thật kỹ càng. Sau đó nhẹ nhàng đặt mộc hàm ở bên gối. Trái tim như được ngâm trong hũ mật. Chỉ ngóng trông ngày 15 tháng 8 đến mau một chút. Cách chương.